Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, nhị ca rất đáng sợ. Đây đối với xanh đôi huynh muội, tựa như trời xanh oan gia, gặp mặt không phải cải và, chính là Diệp Hạo bị Diệp Tiểu Khê khi dễ. Vì thế, Hạ Vũ Nhu tình người nói. Tốt lắm, đừng làm rộn, nghe không, nhị ca để cho ngươi đừng làm rộn, nếu không nhị ca nổi giận lên, so đại ca còn đáng sợ hơn. Diệp Hạo cáo mượn oai hùng khiển trách Diệp Tiểu Khê, kết quả Diệp Tiểu Khê trộm xem Hạ Vũ một mắt, gặp tràn đầy huynh trưởng vậy nhu tình nụ cười, không khỏi chu môi hồng, nói bậy, đại ca mới là thật hung đâu, và phụ thân như nhau. Nổi giận lên đáng sợ nhất. Ha ha, đúng, đại ca mới là hung nhất. Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, không khỏi khẽ lắc đầu. Diệp Hạo liếc khinh bỉ, tựa như biết Hạ Vũ tất cả mọi chuyện. Nói, cô ngu, đến lúc ngoại giới, ngươi cũng biết nhị ca đáng sợ. Thiệt hay giả, nhị ca thật lợi hại. Diệp Tiểu Khê ánh mắt hồ nghi. Có chút không tin, Diệp Hạo không biết làm sao nói. Ngươi hỏi một chút nhị ca. Hắn ở bên ngoài làm sự việc. Năm đó vì những cái kia tẩu tẩu. Dưới cơn nóng giận huyết đồ biên cương thành Diêu Quang. Bên trong thành qua 100.000 sinh linh. Toàn bộ tiêu diệt. À, tàn sát thành. Không tốt như Diệp Tiểu Khê. Cũng bị cái tin tức này sợ hết hồn. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Tràn đầy vẻ không tin, dẫu sao tàn sát thành cử chỉ, thật đáng sợ, coi như là ở chỗ này, cũng thuộc về kinh thế hãi tục chuyện. Diệp Tiểu Khê rất khó tin, vị này bề ngoài thanh tú, nhìn qua như ấm áp nhà bên cạnh cậu con trai nhị ca, sẽ làm ra tàn sát thành chuyện. Vì thế, Hạ Vũ nhưng cười nói, đừng nghe Tiểu Hạo nói bậy, hắn hù ngươi. Anh là anh hai của em đẹp trai như vậy khí, đối đãi người ấm áp, dễ thân cận, khởi sẽ làm ra vậy cùng mất trí chuyện. Ta đã nói rồi, con chuột chết, ngươi lại hù dọa ta, nhị ca tốt như vậy người, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này. Diệp Tiểu Khê một cái níu lấy Diệp Hạo lỗ tai, thà đánh náo loạn lên. Diệp Hạo liếc khinh bỉ, đối với chết không thừa nhận Hạ Vũ. Hắn trong lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ, không biết làm sao nhún vai một cái, tùy ý Diệp Tiểu Khê đánh chửi, vậy không hoàn thủ, hắn nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói, nhị ca, Bách Linh tẩu tử thật sự là yêu sao? Hạ Vũ nhắm mắt hồi tưởng qua lại các loại, ban đầu sư phụ mang Bách Linh len lén rời đi, đem hắn núp ở chiến thần học viện. Mưa bụi lão sư nơi đó, không muốn để cho mình biết, nói là vì chữa bệnh, nhưng Hạ Vũ có thể cảm giác được, chính là vì tách ra mình và Bách Linh. Rồi sau đó, ban đầu thành phố Lang ra tổ hành động đặc biệt, lại là truy nã Bách Linh. Mục đích vì sao, mình bây giờ vậy không biết, có thể ở mình thân thế ra ánh sáng sau đó, tổ hành động đặc biệt bên kia liền ngừng công kích. Không so đo chuyện này nữa, truy xét chuyện này. Những thứ này đã làm Hạ Vũ trong lòng khó hiểu bên trong. Biết đáp án, cho nên nói như thế. Vì thế, Diệp Hạo ánh mắt phức tạp. Cuối cùng nói, đại ca nói nếu là có cơ hội, sẽ để cho ta ra tay. Thay nhị ca giải quyết một ít không cách nào giải quyết sự việc. Ta không cách nào giải quyết sự việc. Ha ha. Ngươi định làm gì? Hạ Vũ không khỏi cười. Quay lại khẽ lắc đầu. Giờ phút này nhìn mình đệ đệ ruột Diệp Hạo. Hy vọng có thể nghe gặp lại tới nội tâm hắn chân thật nhất thanh âm. Vì thế, Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Nói, ta cũng không biết, nhưng có thể cảm giác được. Nhị ca đối với Bách Linh tẩu tử dùng tình tới sâu. Cho nên không quản đại ca nói thế nào. Chuyện này cuối cùng xử lý người, theo lý là nhị ca ngươi làm, ta sẽ không làm bậy. Ừ, chuyện này giao cho ta làm, ngươi không cần lo lắng. Hạ Vũ nhìn trước mặt đệ đệ ruột, không khỏi nhu tình cười, để cho hắn không cần bận tâm. Chuyện này, hắn trong lòng khác có quyết định. Vì thế, Diệp Hạo nhưng cha hỏi nói, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Người chuyển giới mến nhau, thời gian không có người nào dám can đảm dễ dàng tha thứ. Coi như ngươi dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ suất, có thể ngươi nghĩ tới ngày sau cuộc sống sao? Sẽ bị giang hồ tất cả mọi người không phỉ nhổ, người trong thiên hạ phỉ nhổ, bên kia giết thiên hạ này thì như thế nào? Ta chỉ quan tâm người bên cạnh, không tin kiếp sau, bất kính thiên địa, ta chỉ tin kiếp này. Hạ Vũ giờ phút này cởi mở cười một tiếng, tiết lộ một tia nội tâm hắn thanh âm. Hết thảy các thứ này làm Diệp Hạo không khỏi tâm kinh đảm khiêu. Rõ ràng vị nhị ca này, nếu dám nói như vậy nói, người trong thiên hạ nếu như dám ngăn trở, hoặc là dám can đảm nhục mạ thêm tới, hậu quả chính là Diệp Hạo cũng không cách nào suy đoán. Nhưng có thể nghĩ đến, ngày sau đại thành trọng đồng người, nếu là lấy người trong thiên hạ là địch, ắt sẽ là một tràng tai họa. Bởi vì thời kỳ thơ ấu trọng đồng người, còn có thể áp chế. Nhưng nếu là đại thành trọng đồng người, ngước mắt dõi mắt thiên hạ, ai có thể tương đương? Vì thế, Diệp Hạo trong lòng lấy được câu trả lời mong muốn. Vậy rõ ràng vị nhị ca này tính cách, biết hắn nếu ban đầu vì mấy vị kia tẩu tẩu, dám huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh. Như vậy có thể tưởng tượng được, vì các nàng, Hạ Vũ giết thiên hạ thì thế nào? Vì thế, cái này hai vị huynh đệ, hôm nay cầm rượu mời trăng sáng, uống trời đất u ám. Cuối cùng đôi đôi bất tỉnh nhân sự, cuối cùng bị Diệp Tiểu Khê từng cái kéo nhập thả bên trong căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ bị bên ngoài tiếng ồn ào thức tỉnh, lắc lắc choáng váng trầm trầm đầu. Đi ra cửa bên ngoài, nhìn trên đường chính, người ta lui tới cửa, cơ hồ cũng đang thảo luận thành kinh thiên thiên tài tranh bá cuộc so tài vấn đề. Vì thế, Hạ Vũ duỗi người, xoay người trở lại bên trong tửu lâu, thấy đã thức dậy Diệp Hạo và Diệp Tiểu Khê, khẽ mỉm cười, Diệp Tiểu Khê nhưng líu díu nói, nhị ca, ngày hôm nay hình như là tranh bá cuộc so tài bắt đầu ngày. Ta phải đi xem náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt? Một ít phế vật tự tiêu khiển tự giải trí mà thôi. Hạ Vũ giờ phút này vậy vừa nói, từ đầy hồn nhiên không thèm để ý vẻ. Vì thế, Diệp Tiểu Khê bĩu môi, ồn ào trước, ta đi ngay phải đi xem mà. Ngươi cùng ta cùng đi, nếu không ta bị người khi dễ. Liền nói cho đại ca, ngươi và con chuột chết đều không quản ta. Nhị ca, phụ thân có lệnh, thiên tài này tranh bá thi đấu, ngươi phải tham gia. Diệp Hạo giờ phút này vừa nói, Hạ Vũ giờ phút này khẽ gật đầu, nói, ừ, tham gia không hề đại biểu, bây giờ thì nhất định phải đi. Coi như là tranh bá thi đấu chuyện, chỉ sợ cũng được trải qua mấy vòng đào thải. Nhị ca, ngươi muốn ở một vòng cuối cùng xuất hiện. Diệp Hạo coi ưa tựa hồ rõ ràng liền Hạ Vũ dự định. Giờ phút này hơi có chút nhớ nói. Hạ Vũ nhìn bên người Diệp Tiểu Khê, chu môi hồng, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Dẫu sao để cho một cái tính cách hoạt bát tiểu ma nữ ngây ngô ở bên trong phòng, nàng có thể vui vẻ, đó mới kêu có quỷ đâu. Vì thế, Hạ Vũ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, đi thôi, một cái cô gái nhà, nhìn cái gì đánh nhau, mang người đi thánh viện xem. Ta không, ta thì đi xem thi đấu. Diệp Tiểu Khê thở phì phò vừa nói, thì đi xem hôm nay thiên tài tranh bá thi đấu. Hạ Vũ không cưỡng được cô em gái này, suy nghĩ một chút, chỉ có thể mang nàng đã qua. Diệp Hạo vậy đi theo tới, mục đích là giám sát cái này nhị ca. Nếu không hắn thật sợ Hạ Vũ không tham gia loại này thi đấu chuyện. Đến lúc đó để cho hắn sao theo lão thân phụ giao nộp. Hơn nữa Diệp Hạo vậy bị mệnh lệnh. Hắn có hai cái lựa chọn. Một cái là ở thành Kình Thiên tham gia thiên tài tranh bá thi đấu. Một cái khác chính là ở Hà Nam Hoàng Thành tham gia. Vì thế, Diệp Hạo trong lòng đã có câu trả lời. Thành Kình Thiên, khu vực trung tâm, nơi này như biển người. Cơ hồ bao năm qua mỗi một giới thiên tài tranh bá thi đấu. Cũng sẽ kinh động toàn bộ thành Kình Thiên. Dẫu sao người tuổi trẻ chính là hy vọng. Thế hệ trước võ tu, tới nơi này quan sát. Đó là xem một cái tình trong lòng. Bởi vì bọn họ lúc còn trẻ. Vậy trải qua thiên tài tranh bá thi đấu à? Mà người tuổi trẻ đây là trong mắt ý chí chiến đấu sôi sục. Mặc dù trước 10 số người, mơ hồ bị các thế lực lớn ghế thủ lãnh đệ tử chiếm cứ. Nhưng bọn họ nếu như có thể lấy được gần trước hạng, cũng là một loại quang vinh. Vì thế, Hạ Vũ ba anh em gái, yên lặng không nghe thấy xuất hiện. Tất cả mọi người đều không phát hiện, nhưng là Diệp Hạo xuất hành. 300 Diệp gia quân đi theo, cùng nhau đi tới, người thường đều là nhượng bộ. Có người nhìn cầm đầu ngân bào tiểu tướng Diệp Hạo, không khỏi lẩm bẩm nói. Cái này thiếu niên ai à? Phô trương lớn như vậy, không sợ tuyển người đỏ con mắt à? Ta nói cho ngươi, người ta còn thật không sợ. Vì sao? Bởi vì đây là người Diệp gia, vị này ngân bào thiếu niên. Chắc là chúng ta thành Kình Thiên, đương thời trọng đồng người đệ đệ. Cái gì? Có người không ngừng thảo luận, không ngừng đào ra giật mình cái tin. Phía trước khoảng cách Diệp Hạo 500 mét Diệp Tiểu Khê. Khó chịu lẩm bẩm, con chuột chết, lá gan thật nhỏ, ra cửa đều mang hùng thúc bọn họ. Thật là không có tiền đồ, ở chỗ này tổng sẽ không có người tối tăm giết chúng ta chứ. Ám sát, có ý gì? Hạ Vũ nghe vậy, ánh mắt hơi nheo lại, thoáng qua làm người sợ hãi ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Tiểu Khê liền vội vàng nói, không việc gì, ca, ta mệt mỏi, muốn lên đi nghỉ sẽ. Diệp Tiểu Khê chỉ hướng cách đó không xa, một cái nhà cổ kính trà lâu, ở phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ sân so tài. Hạ Vũ ôm qua em gái mình không chịu ôm chặt eo chi. Tung người nhảy một cái, chân đạp hư không, giống như sân vắng tản bộ. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trong đó càng nhiều hơn ánh mắt. Đây là không vui, dẫu sao chung quanh đầy người. Hạ Vũ nhưng đạp không mà đi, không thể nghi ngờ là đạp mọi người đầu lại đi tới trước. Hơn nữa hôm nay, bản chính là thiên tài tụ tập ngày. Nhất thời, một vị thân hình đại hán khôi ngô, đeo một cây màu đen trường đao, mắt như chuông đồng. Giận chừng phía trên đỉnh đầu Hạ Vũ, đột nhiên quát lên, càn rỡ, vân không trên, cúc lầu đỉnh, há là người loại người này cũng tự tiện xông vào. Ông, đại hán bất quá là tìm một lý do xuất thủ, hôm nay lời nói rơi xuống, một đao chẻ ra, đao khí hơn trăm trượng, dị thường ác liệt, Hạ Vũ cảm giác được sau lưng ác liệt đao khí, mày kiếm hơi nhíu lại. Trở tay thành kiếm chỉ, một cổ đáng sợ kiếm ý, ngưng tụ ở chỉ gian, hóa thành một đạo đáng sợ màu trắng thất luyện, dài ngàn trượng, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Vì thế, tất cả trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này đạp không mà đi tóc bạch kim thiếu niên. Thực lực như vậy đáng sợ, chỉ một cái vạch ra, qua ngàn trượng kiếm khí. Chẳng lẽ hắn thực lực ở người nguyên cảnh đỉnh cấp? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Hôm nay, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại. Kiếm chỉ vạch ra một đạo màu bạc thất luyện. Trực tiếp đánh tan đại hán trăm trượng đao khí. Ngàn trượng kiếm khí bên trong. Tựa như ẩn chứa lực lượng nào đó. Mang theo mãnh liệt kiên quyết. Chỉ gặp đại hán trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn vậy mình trăm trượng đao khí,